Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 655, hôn mê bất tỉnh, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người anh ba này đúng là, đưa thì đưa, sao đưa xong lại chạy mất, cô chỉ có thể bất lực cất tiền và phiếu đi. Sau đó vẫn là đến quán cơm quốc doanh ăn một bữa. Gần đây, vì quan hệ với Triệu Yến khá tốt, nên mỗi lần đến đây, khẩu phần ăn của Thẩm Nghiên đều nhiều hơn người khác một chút. Triệu Yến cũng không biết nghe được chuyện cô có thai từ đâu. Mỗi lần cô đến đều làm rất nhiều đồ ăn. Khoảng thời gian này, Thẩm Nghiên có thể giảm cân. Chắc là do quá bận rộn. Nếu không bận, chắc cô sẽ bắt đầu tăng cân. Hôm nay cũng vậy. Thấy Thẩm Nghiên đến, Triệu Yến hỏi cô muốn ăn gì. Sau khi thu tiền như thường lệ, liền vào bếp dặn dò. Nhưng đồ ăn được mang lên, lại có thêm một đĩa lòng lợn luộc. Nghe nói đây là do đầu bếp tự làm. Tôi mặt dày xin một ít. Cô nếm thử xem. Được, Thẩm Nghiên không từ chối. Gần đây cô rất thích ăn đồ ăn làm từ bột mì. Hơn nữa còn thích cho thêm nhiều ớt. Không biết có phải sau khi mang thai khẩu vị sẽ thay đổi hay không. Thẩm Nghiên ăn hết một bát mì to. Còn có một đĩa lòng lợn luộc. Lòng lợn được luộc rất vừa miệng. Ăn vào giòn dai. Lòng lợn được sơ chế rất sạch. Không có mùi tanh. Ăn kèm với tương ớt. Thẩm Nghiên bỗng nhiên rất thích. Đợi đến lúc cô sực tỉnh. Thì đã ăn hết sạch rồi. Cô sờ lên chiếc bụng hơi nhô lên của mình. Lúc này thai đã được 3 tháng rồi. Mà Lục Tuân vẫn bật vô âm tín. Thẩm Nghiên không khỏi thấy lo lắng. Cô gọi điện thoại đến quân đội. Đối phương chỉ nói Lục Tuân không có chuyện gì. Chỉ là đi làm nhiệm vụ bí mật. Cụ thể là nhiệm vụ gì cũng không nói với cô. Nên cô chỉ có thể tiếp tục lo lắng. Còn người đàn ông mà Thẩm Nghiên đang lo lắng lại vẫn luôn nằm trong phòng bệnh. Vết thương trên người Lục Tuân đã dần dần hồi phục, nhưng anh vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói, đầu Lục Tuân từng bị va đập, có thể là tổn thương đến dây thần kinh nào đó, nên mới xảy ra tình huống này. Họ chỉ có thể ở bên cạnh nói chuyện với anh, xem có thể đánh thức anh hay không. Tình trạng này của anh đã kéo dài 1 tháng rồi, nhưng vẫn không có chuyển biến tốt. Người của quân đội cũng bắt đầu lo lắng. Trần Bình vẫn luôn canh giữ Lục Tuân, không nhịn được lẩm bẩm trước giường bệnh. Đại ca, chị dâu lo lắng cho anh lắm đấy. Gần đây chị ấy cứ gọi điện thoại đến hỏi anh đã làm nhiệm vụ về chưa. Hoặc là hỏi tình hình của anh. Tôi cũng không biết phải trả lời chị ấy thế nào nữa. Anh mau tỉnh lại đi. Không thì tôi không biết ăn nói thế nào với chị dâu nữa. Nói xong, anh ta lại thở dài. Anh ngủ 1 tháng rồi, cũng ngủ đủ rồi chứ. Chị dâu cũng viết không ít thư. Tôi đều mang đến cho anh rồi. Chẳng lẽ anh không muốn xem chị dâu nói gì với anh sao? Anh ta vừa lẩm bẩm, người bên cạnh liền thăm dò hỏi. Hay là, chúng ta mở thư ra, rồi đọc cho đại ca nghe, như vậy có tác dụng không? Làm vậy được không? Trần Bình có chút nghi ngờ. Diệu diệu thần kỳ, được hay không thì bây giờ cũng vậy rồi, chi bằng thử xem sao. Một chiến sĩ khác tên Lưu Anh Hùng nói. Cuối cùng, Trần Bình vẫn mở thư ra, rồi bắt đầu đọc nội dung trong thư. Nhưng thật trùng hợp, bức thư gần đây nhất là thư Thẩm Nghiên viết. Báo cáo tình hình của đứa bé cho Lục Tuân. Lục Tuân, không biết anh đã làm nhiệm vụ về chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây em khá bận, đài phát thanh bảo em phụ trách một chương trình. Chủ yếu là em phải tìm tài liệu, rồi dùng hình thức kể chuyện, truyền tải kiến thức đến cho khán giả. Hiện tại phản hồi rất tốt. May mà, khoảng thời gian này con cũng rất ngoan. Em đã đi khám ở bệnh viện rồi. Bác sĩ nói con rất khỏe mạnh. Sức khỏe của em rất tốt, không bị ốm nghén gì cả, ăn gì cũng thấy ngon, cảm giác em sắp béo lên rồi. Trần Bình đọc xong đoạn này, cả người ngây ra. Tiểu Lưu, cậu đến xem thử, trong thư viết là con phải không? Vừa rồi tôi không đọc nhầm chứ, anh không nghe nhầm đâu. Anh Bình, em cũng nghe thấy, chị dâu nói trong thư là con, kiểm tra rất khỏe mạnh. Cậu ta cũng không biết chữ, nên không đến xem. Nhưng khóe miệng cậu ta vẫn luôn nở nụ cười. Dù sao ai mà biết được chuyện chị dâu mang thai có con mà không vui chứ. Cách chương.